Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Đại sư huynh đi điều tra vụ án mất tích này đã 2 ngày rồi, vẫn không thấy huynh ấy trở về. Ta có chút lo lắng cho huynh ấy. Thiếu niên có khuôn mặt tròn, hoạt bát, sôi nổi, lo lắng. Yên tâm đi, đại sư huynh đa mưu túc trí như vậy, không ai có thể gây khó dễ cho huynh ấy được. Hơn nữa, huynh ấy ra tay thì chỉ có người khác chịu thiệt thôi, chứ huynh ấy tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý hết. Thiếu nữ kia đối với sư huynh rất tin tưởng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Nếu không, chúng ta đi báo cáo chuyện này lên sư phụ đi. Đại sư huynh cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Lỡ như huynh ấy bị mất tích, rốt cuộc tuổi huynh ấy cũng còn nhỏ. Thiếu niên trầm tĩnh như tùng đề nghị. Tuyệt đối sẽ không đâu, đại sư huynh sẽ không mất tích. Giọng nói của thiếu nữ kia trở nên sắc bén. Bất cứ kẻ nào mất tích, huynh ấy cũng sẽ không mất tích. Huynh ấy là người mạnh nhất. Thiếu niên trầm tĩnh như tùng, không nói gì. Vẫn nên đợi thêm một lát nữa đi. Dù sao 4 người chúng ta lẻn ra ngoài, bị sư phụ biết được thì không tốt. Chúng ta sẽ bị trừng phạt. Hơn nữa đại sư huynh nói chúng ta ở đây chờ huynh ấy 3 ngày. Bây giờ mới 2 ngày. Có lẽ đợi đắt nữa huynh ấy sẽ xuất hiện thôi. Thiếu niên có khuôn mặt tròn, hòa giải. Thiếu nữ mím chặt môi. Trước nay huynh ấy chưa bao giờ làm người khác thất vọng. Nhất định huynh ấy sẽ xuất hiện. 3 người ở chỗ này nói chuyện một hồi, cô Tích Cửu không khỏi lắc đầu. Tình cảm của thiếu nữ bao giờ cũng nên thơ. Dáng vẻ thiếu nữ non nớt này cũng chỉ 14-15 tuổi. Trái tim cũng đang đâm chồi, nảy lộc. Xem ra đại sư huynh này của bọn họ là người rất có uy tín nha. Rất được bọn họ sùng bái, ngưỡng mộ. Cũng không biết là loại người nào nhỉ. Tuy nhiên, nghe giọng điệu của bọn họ, tuổi hài tử kia cũng không lớn lắm, chắc khoảng 17-18 tuổi. Dù sao trong những hài tử mất tích đó, đứa lớn cũng chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Công phu của hài tử 17-18 tuổi có mạnh thì có thể mạnh đến mức nào chứ? Chỉ bằng chúng ta cũng đi tìm xem sao. Thiếu niên trầm tĩnh đề nghị. Không được. Đại sư huynh nói công lực của cuồng ma bắt trộm hài tử kia ít nhất là thần quân trở lên, cực kỳ lợi hại. Chúng ta đi cũng chỉ vô ích thôi. Chẳng lẽ chúng ta cứ chờ ở đây à? Đương nhiên. Thật ra chúng ta đã làm trái với lời đại sư huynh nói rồi. Đại sư huynh nói chúng ta trong 3 ngày ở tại khách điếm này không được ra khỏi cửa. Nhưng chúng ta chẳng những ra khỏi cửa mà còn đi tới một nơi phồn hoa náo nhiệt như vậy. Ngày nào cũng nhốt ở trong phòng chán quá. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ ra ngoài ăn cơm mà thôi. 3 hài tử tranh luận gay gắt ở đó. Những vị khách ở các bàn khác quả thực cũng đang bàn tán xôn xao về chuyện này. Mà 3 hài tử đó dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, tuổi còn trẻ, đã tu luyện đến cấp bậc nguyên quân rồi. Nhìn còn rất nổi bật, thu hút ánh mắt. Không biết có bao nhiêu người đang nhìn bọn họ. Cố Tích Cửu một mình ngồi ở trước bàn chậm rãi nhấp một ngụm, nghe bọn họ nghị luận, cũng nhìn thần sắc, biểu hiện của mọi người xung quanh. Một lát sau, nàng mỉm cười giơ tay uống một chén rượu. Đêm đã về khuya, 3 đệ tử thiếu niên của Dư Hàng chân nhân cũng đang ngủ say trong 2 gian phòng của một khách điếm. Mặc dù bọn họ chưa thành niên, nhưng rốt cuộc cũng đã bước vào tuổi dậy thì, cũng đã hiểu sự khác biệt giữa nam nữ. Cho nên, buổi tối nghỉ ngơi, bọn họ chia làm 2 gian phòng. 2 thiếu niên 1 phòng, mình thiếu nữ 1 phòng. Cũng may, 2 phòng ở cạnh nhau, cho nên bất kể phòng nào có động tĩnh đều nghe thấy được. Ngoài ra cũng có thể quan tâm lẫn nhau. Bởi vì gần đây thường xuyên xảy ra chuyện hài tử mất tích, cho nên 3 hài tử này vẫn rất cảnh giác. khi bọn họ nghỉ ngơi vào ban đêm đều có bố trí, sắp xếp trong phòng. Hầu hết các vị khách đều đã ngủ say, toàn bộ khách điếm đều im ắng, vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, đèn trong hành lang mở đi và hai người xuất hiện trong không khí. Hai người này đều mặc y phục màu đen, trên đầu trùm khăn đen tuyền như mực, chỉ lộ ra hai con mắt với cặp ngươi lóe sáng. Khi hai người này đến cửa phòng của ba hài tử, rõ ràng là bọn họ đã đi qua lối đi từ trước, đến đây một cách quen thuộc. Bọn họ nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng. Bên trong, tiếng hô hấp của hài tử khe khẽ, rõ ràng là đã ngủ say. Hai người gật đầu với nhau, trong lòng bàn tay của một người xuất hiện một tiểu nhân đỏ như máu. Tiểu nhân này làm bằng giấy, toàn thân đỏ tươi, phảng phất là bị máu tươi bôi lên, cũng chỉ cao chừng một tấc, lắc lư trong lòng bàn tay hắn. Người đó điểm nhẹ vào người giấy một cái, người giấy bay ra ngoài và theo khe cửa len vào bên trong. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng nữ hài tử ra. Cửa bị mở ra một khe nhỏ, sau cửa buộc một cái chuông bạc. Nguyên bản, chỉ cần có người đẩy cửa, cái chuông bạc này sẽ vang lên ngay. Nhưng bây giờ cái chuông bạc không hề reo lên một tiếng, cũng không hề động đậy. Hai ngón tay của người đó giống như một cái kéo, xoẹt một cái cắt đứt sợi chỉ mỏng manh trên cái chuông bạc. Cái chuông bạc không một tiếng động, rơi vào lòng bàn tay người đó. Bàn tay hắn khẽ nắm chặt, cái chuông bạc ngay lập tức hóa thành bột mịn. Sau đó, hắn phi thẳng vào trên chiếc giường. Một lát sau, hắn cõng một chiếc túi đen như mực trên lưng ra cửa. Tên đồng bạn đang canh chừng cho hắn, nhìn thấy hắn thành công, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sảng khoái như vậy à? Đương nhiên, ta làm việc khi nào mà không sảng khoái chứ. Tiểu cô nương này vẫn còn có một chút ý thức. Chưa kịp kêu lên, đã bị ta tóm lấy rồi. Người nọ đắc ý. Có bắt hai tiểu tử kia không? Bắt chứ. Ba hai tử này tứ chất đều siêu cường, rất hợp cho chủ nhân dùng. Được, lần này chúng ta cùng nhau ra tay hành động. Hai tiểu tử kia có tính cảnh giác mạnh hơn. Đừng để bọn chúng la hét, báo động cho những người trong khách điếm. Công phu của hai người này cực cao, làm chuyện này cũng quen rồi. Hai hài tử kia quả nhiên cảnh giác hơn so với nữ hài tử, nhưng mới kêu lên được nửa tiếng đã bị điểm huyệt ngủ, ném vào trong túi đen ngay lập tức. Ba hài tử công lực nguyên quân bị bắt cóc, từ đầu đến cuối không hề kinh động đến bất kỳ một ai. 15 phút sau, ba hài tử bị ném gọn gàng vào trong một chiếc xe ngựa màu đen, sau đó bị con thiên mã màu đen kéo bay lên không trung. Chiếc xe ngựa màu đen này rõ ràng là được chế tạo đặc biệt. Một khi nó được nâng lên không trung, lập tức biến mất trong màn đêm, không còn thấy bóng dáng. Ba hài tử này, nữ hài tử gọi là Thanh La, nam hài tử mặt tròn gọi là Hành Thanh, nam hài tử trầm tĩnh gọi là Tư Thanh. Trong ba hài tử, Tư Thanh có công phu cao nhất. Chính là hắn đã hét lên nửa tiếng khi sắp bị bắt. Mặc dù hắn bị điểm huyệt ngủ, nhưng cũng không thực sự bị hôn mê bất tỉnh nhân sự. Đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo, chỉ có thân thể không động đậy được mà thôi. Chính vì như vậy, hắn mới sợ. Hắn bị nhốt trong một cái túi màu đen, tầm nhìn tối đen như mực, chỉ có thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Theo lời hai người đó, ba sư huynh muội bọn họ đều đã bị bắt. Hiện tại bắt được bọn họ là để đưa cho chủ nhân nào đó luyện công. Còn nói linh lực của bọn họ là thuần khiết. Sau khi bị chủ nhân nào đó hấp thu, thì sau này làm ít mà hiệu quả cao. Trong giọng điệu của chúng, ba người bọn họ không phải là người nữa, mà là một mâm đồ ăn mỹ vị ngon miệng. Khuôn mặt của Tư Thanh trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Cuối cùng cũng hiểu những hài tử mất tích đó đã đi đâu. Xem ra là giữ nhiều, lành ít. Hắn muốn hét lên nhưng không thể phát ra âm thanh. Muốn vùng vẫy, giãy giụa nhưng toàn thân vô lực. Trong lòng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Mấy người bọn họ mỗi ngày đều ở trên núi luyện công, cảm thấy rất nhàm chán, buồn tẻ. Cảm thấy việc học tập của mình đã có thành tựu, cho nên mới lén chạy ra ngoài núi chơi. Không nghĩ tới lại gặp phải chuyện kỳ quái như vậy. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ là ngay cả cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Hắn sợ đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra biện pháp chạy trốn. Cứ đi như vậy khoảng 3 canh giờ, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại. Khi dừng lại, xe ngựa còn lắc lư sóc nảy một cái giống như đáp xuống một chỗ không được bằng phẳng. có vẻ như đã đến đích. Nhịp tim của Tư Thanh nảy lên, dường như không phải là của chính mình. Hắn cảm thấy mình bị xách lên, như thể bị ai đó vác lên vai, rồi sau đó nhảy lên đạp xuống trên mặt đất. Va chạm khiến hắn cảm thấy muốn nôn mửa ra. Hắn không nhìn thấy bên ngoài, cho nên cũng không biết rốt cuộc hiện tại mình đang ở đâu. Chỉ cảm thấy càng lúc càng ngột ngạt, rồi như chui vào một loại nồi hấp lớn nào đó. Cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Trong lòng hắn càng lúc càng tuyệt vọng. Hắn âm thầm tính toán khoảng cách. Bọn họ bị người ta đưa ra ngoài khoảng chừng 2.000 dặm. Xem ra đã tới một nơi nào đó hoang vắng không người. Như vậy, còn ai có thể tìm được để cứu bọn họ chứ? Cho dù bọn chúng không làm gì đi nữa, thì chỉ sợ đại sư huynh cũng không thể tìm thấy bọn họ. Sớm biết như vậy, ba người bọn họ nên nghe lời đại sư huynh dặn dò, cứ ở trong phòng không ra ngoài. Bằng không làm gì đến nỗi trở thành người mất tích chứ. Cuối cùng, kẻ khiêng hắn dừng lại. Sau đó hắn nghe thấy ai đó hỏi ám hiệu với tên kia. Kẻ khiêng hắn nhanh nhẹn trả lời, sau đó có người cười nói. Lão thiết, lần này ngươi lại lấy được hàng tốt gì thế? Giọng điệu của kẻ khiêng hắn vô cùng đắc ý. Chính xác là hàng tốt nha, bá tiểu nguyên quân. Hai nam một nữ, là ái đồ của dư hàng chân nhân. Nữ hài 14 tuổi. Hai nam hài, một đứa 13, một đứa 15, đều còn nón tơ cả. Vậy à, còn nhỏ như vậy mà đã tu luyện đến cấp bậc nguyên quân rồi à? Xem ra tư chất thật không tệ nhỉ. Mở ra cho mấy huynh đệ chúng ta xem một cái đi. Để cho các ngươi xem một chút cũng không sao. Ở trước mặt chủ công, các huynh đệ nói vài câu tốt đẹp là được rồi. Trong lúc nói chuyện, Tư Thanh cảm thấy mình bị đặt trên mặt đất. Sau đó trước mắt sáng lóa, hắn bị người ta lôi ra từ trong cái túi màu đen. Vẫn luôn ở trong bóng tối, bây giờ đột nhiên được đưa ra ngoài ánh sáng. Tư Thanh chỉ cảm thấy ánh sáng chói mắt. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Chợt nghe có người tùy ý cười to. Ha ha, quả nhiên là hàng tốt nha. Hắn mở mắt ra và nhìn thấy mình đang ở trong một hang động màu xanh lá cây. Xung quanh là những dây leo hoang dại mọc lan tràn. Trên dây leo mọc ra những bông hoa nhỏ màu đỏ tươi. Hình dáng những bông hoa nhỏ trông rất kỳ dị, giống như những bàn tay hải tử, xòe ra năm ngón. Tư Thanh chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy khiếp đảm, hoảng sợ. Hắn là người đầu tiên bị lôi ra khỏi cái túi màu đen, cho nên hắn cũng là người đầu tiên nhìn thấy kẻ bắt cóc hắn. Khi hắn nhìn thấy rõ ràng những người đó, đồng thời trái tim hắn cũng đập dồn dập. Những người đó thực ra không hoàn toàn giống con người. Hay nói cách khác, chúng là nửa người, nửa thú. Khuôn mặt là khuôn mặt của con người, và thậm chí diện mạo khuôn mặt đó trông còn khá ưa nhìn, hoặc là lịch sự văn nhã, hoặc là oai hùng tuấn mỹ. Nhưng thân mình lại là thân thú, toàn thân đầy lông, có con giống tinh tinh, có con giống báo, có con giống kền kền. Đương nhiên, mặc dù là thân thú, nhưng bọn chúng cũng đi đứng thẳng. Thậm chí trên người còn mặc quần áo, chỉ lộ ra cánh tay, đôi chân, lông lá, cùng cái đuôi. Tóm lại là đủ kiểu diện mạo kỳ lạ, cổ quái. Khi bọn chúng nhìn người ta, tạo cho người ta một loại lệ khí, quỷ dị và nham hiểm. Ánh mắt hữu hình, có chất và có lực xuyên thấu. Dưới ánh mắt soi mói của bọn chúng, Tư Thanh mặc dù đang mặc quần áo nhưng có cảm giác khi đang khỏa thân, chạy trốn vậy. Diện mạo của Tư Thanh vẫn rất tuấn tú. Một thiếu niên đẹp trai thanh thoát, mấy người đó vây quanh hắn ở giữa. Nhìn hắn chằm chằm giống như đang xem xét một con vật. Trong ánh mắt trần trụi có sự tham lam, thèm nhỏ dãi. Một người trong đó còn đưa tay sờ sờ trên mặt hắn một lượt. Tiểu hài nhí thật anh tuấn non mềm nha. Ấy, hắn đã tỉnh rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Tư Thanh đỏ lên, hung dữ trừng mắt nhìn người kia một cái. Người anh em, thủ pháp điểm huyệt của ta rất đặc biệt, có thể làm cho thân thể hắn mềm như bông, nhưng lại không thể nói, không thể cử động. Đầu óc thì vẫn tỉnh táo nha. Nam nhân với cơ thể con kền kền, đắc thắng đáp lại. Mau nhìn xem hai đứa kia đi, có phải cũng non mềm như nước vậy không? Có người thúc giục nên hai cái túi còn lại cũng được mở ra, lộ ra thêm hai người, một nam hài, một nữ hài. À, hai đứa này cũng rất đẹp nha. một đứa còn non mềm hơn cả đứa kia. Trời ơi, nữ hài tử này thật non mềm quá. Có người vây quanh hai người kinh ngạc cảm thán. Lòng Tư Thanh tràn đầy tuyệt vọng, nhìn sang sư đệ và sư muội của mình. Đột nhiên, người hắn cứng đờ. Hai mắt hắn mở to. Hai người bị kéo ra khỏi cái túi màu đen. Thiếu niên đó đúng là sư đệ Hành Thanh của hắn. Nhưng thiếu nữ non nớt kia thì lại không phải. Thiếu nữ non nớt đó thoạt nhìn cũng khoảng 13-14 tuổi, dung mạo lạnh lùng xinh đẹp, đôi mắt như suối chảy, đôi môi như củ ấu. Nhìn qua một cách đơn thuần, ngũ quan của nàng cũng không phải là cực kỳ xuất sắc, nhưng khi tổng hợp lại thì xinh đẹp đến kinh người. Điều hiếm thấy hơn nữa là trên người thiếu nữ này có một loại khí chất đặc biệt, một kiểu khí chất đặc biệt khiến người ta chỉ muốn nhìn lần thứ hai sau lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy. Thanh La thực ra cũng rất xinh đẹp. Lúc ra ngoài, cũng thường xuyên khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng so với thiếu nữ trước mắt, vẻ đẹp của Thanh La liền mờ nhạt ngay. Vẻ đẹp của Thanh La giống như một dòng suối nhỏ có thể nhìn xuyên qua. Nhưng vẻ đẹp của thiếu nữ này lại giống như biển xanh thăm thẳm, khiến người ta muốn sa vào mê đắm. Một hài tử ở độ tuổi Tư Thanh là đang ở giai đoạn tò mò mơ hồ về người khác giới. Tình cảm cũng đã khai mở. Lần đầu tiên khi hắn mới nhìn thấy nữ hài tử này, trái tim như bị thứ gì đó đập mạnh. Sau đó mới là kinh ngạc. Nữ hài này là ai? Làm sao lại trở thành sư muội của hắn bị bắt? Những kẻ nửa người nửa thú đang vây xem cũng bị dung mạo của thiếu nữ làm cho kinh hãi. Một đám trợn tròn hai mắt to như mắt trâu. Cực phẩm! Hài tử này là cực phẩm. Nữ hài tử như thế này lớn lên nhất định có thể trở thành một hồng nhan họa thủy đó. Trời ơi, lão thiết, người có thể kiếm được bảo bối như vậy. Nàng ấy cũng là môn hạ của Dư Hàng Trần Nhân à? Kẻ là lão thiết kia lại ngây người sửng sốt. Ấy, nàng này không phải. Cái gì? Bắt nhầm rồi. Nàng này không phải là nữ hài tử Thanh La mà ban ngày chúng ta đã điều tra nghiên cứu địa hình nhìn thấy. Ha ha, vậy mà người cũng có thể bắt nhầm được. Nhưng mà nữ hài tử này cũng là cực phẩm nha. Chẳng lẽ Thanh La đó còn xuất sắc hơn à? Không, Thanh La không xuất sắc bằng nữ hài tử này. Kẻ là lão thiết kia gãi gãi đầu, đột nhiên tiến lên một bước. Một móng vuốt trực tiếp chạm vào mạch máu nữ hài tử kia. Một lúc sau, hắn mới buông tay ra. Cũng là Nguyễn Quân này. Hắn chỉ ngón tay vào trên người nữ hài tử kia. Một luồng ánh sáng màu xanh lục lóe lên, nữ hài tử kia có thể nói được. Người là ai? Tại sao lại ở trên giường của Thanh La? Lão thiết lạnh lùng hỏi. Nữ hài tử kia trả lời. Ta sợ bị bắt cóc, muốn tìm một đồng bạn. Thấy Thanh La ngủ một mình, cho nên ta liền năn nỉ nàng ấy, xin ngủ chung với nàng ấy. Cũng có thể trông coi chăm sóc lẫn nhau. Không ngờ lại bị các ngươi bắt tới đây. Nếu các ngươi bắt nhầm rồi, vậy hãy thả ta đi. Lão thiết và đồng bọn của hắn đưa mắt nhìn nhau, bán tín, bán nghi. Vậy ngươi là người ở đâu? Ta là Nhậm Trọng Sanh, đệ tử quan môn của Tử Thuần Thượng Nhân. Lão thiết thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tử Thuần Thượng Nhân, quả thật cũng là một vị tiên sa đức cao vọng trọng, cũng thật sự thu nhận một nữ đệ tử thân truyền vào cửa. Ngày thường bảo vệ giống như bảo vệ trong mắt của mình, căn bản không cho rời khỏi núi, thậm chí ngay cả tên cũng không tiết lộ ra ngoài. Không ngờ hôm nay, bọn chúng chó ngáp phải ruồi, thực sự lại tóm được nàng ta. Lão thiết thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cười nói. Đây đúng là trùng hợp, nữ hài này so với Thanh La kia còn tốt hơn. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ hài tử kia trắng bệch, hơi mím môi. Các ngươi bắt ta sẽ phải hối hận. Lão thiết cười ha ha. Ha ha, hối hận? Ngươi cho rằng sư phụ Tử Thuần Thượng Nhân của ngươi sẽ đến cứu ngươi, báo thù cho ngươi sao? Đừng có nằm mơ nữa. Ngươi mất tích như vậy, nàng ta sẽ không tìm được một chút dấu vết nào hết. Chà chà, dùng nữ hài tử xinh đẹp như vậy luyện đan cũng thật là phí phạm của trời. Hắn vừa nói chuyện, vừa vươn tay, muốn xoa véo khuôn mặt nữ hài này. Nữ hài kia nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh sáng huyền ảo lung linh trong đôi mắt dường như đang lưu chuyển màu sắc kỳ dị, mang theo một sự lạnh lùng như băng, giống như cực quang trên cánh đồng băng, khiến trái tim lão thiết đột nhiên lạnh buốt, cứng đờ người. Đồng bọn của hắn cũng khuyên hắn. Lão thiết, hai tử này cần phải được giữ đồng trình, luyện ra đan dược mới đủ linh nghiệm. Người đừng có làm bậy. Lão thiết hậm hực rút tay lại. Đương nhiên ta biết chuyện này, nếu không ta đã sớm đem những hai tử non tơ đó ra khai trái rồi. Mấy người ở đó nói đùa thêm vài câu, sau đó lão thiết kia cùng với đồng bọn của hắn liền mang ba người tư thanh đi vào. Ban đầu, bọn chúng muốn nhét ba hài tử vào trong chiếc túi màu đen, nhưng lời nói của nữ hài tử đã làm bọn chúng thay đổi. Ngươi giải huyệt cho chúng ta sẽ tự đi. Lão thiết cũng không muốn đi lại với chiếc túi đen khiêng trên vai nữa. Chưa kể bây giờ lại đang ở trong địa bàn của mình. Hắn cũng không sợ ba hài tử này mọc cánh mà bay đi được. Vì vậy hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng giải huyệt đạo của ba hài tử, để hai chân bọn họ khôi phục khả năng cử động. Nhưng đó chỉ là khả năng đi lại mà thôi, còn những cái khác vẫn bị phong ấn. Lão thiết dẫn đường ở phía trước, ba hài tử đi ở giữa. Phía sau còn có một người khác áp trận. Như vậy sẽ không sợ ba hài tử làm ra chuyện gì kỳ quái được. Từ Thành không khỏi nhìn đi nhìn lại nữ hài tử này. Hắn từng gặp qua đệ tử thân truyền của Tử Thuần Thượng Nhân. Đúng là tiểu mỹ nhân 13-14 tuổi, tính tình sôi nổi, hoạt bát, mà nữ hài tử trước mặt hắn, về cơ bản là rất khác biệt. Nữ hài tử này đang giả mạo. Vậy gốc khác của nàng ta ở đâu? Trong lòng hắn còn lo lắng cho sư muội của mình. Đi hơi sát với nữ hài tử kia một chút, nhưng lại không dám hỏi ra. Trên người nữ hài tử kia mơ hồ có một mùi thơm thoang thoảng. Lúc đầu Tư Thanh có chút bồn chồn, bất an, nhưng sau khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng này, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đường xá ở đây rất kỳ lạ, có nhiều ngã ba. Hơn nữa, mỗi con đường trên mặt đất đều có một con mương. Trong mương có chất lỏng màu xanh lục lưu chuyển cuồn cuộn. Đường cũng gập ghềnh không bằng phẳng, và khi đạp chân lên, thậm chí còn có chút dính vào chân. Rốt cuộc, đây là nơi nào vậy? Từ Thành chưa bao giờ đi trên con đường như thế này, hoặc bước vào một nơi quái dị như vậy trong đời. Nó hơi giống bên trong một tổ kiến, có vô số nhánh đường, vô số lối rẽ, dọc đường còn có thể gặp được những con nửa người, nửa thú khác. Tất cả đều có hình thù kỳ dị. Càng đi xa, Từ Thành càng tuyệt vọng. Trên đường đi, hắn gặp ít nhất 6-70 con nửa người nửa thú. Tất cả đều là cao thủ. Ít nhất cũng là cấp bậc thần quân. Ban đầu, hắn vẫn còn nhớ đường trong đầu. Dự định sẽ quay lại con đường cũ nếu có cơ hội trốn thoát. Nhưng quanh co lòng vòng, sau khi đi qua mười mấy ngã rẽ liên tục, hắn cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Công lực của bọn họ chỉ là cấp độ nguyên quân. Thế đơn, lực bạc, lại không có chi viện từ bên ngoài. Bị nhốt ở một nơi quái dị như vậy, làm gì có hy vọng thoát ra được. Tiểu gia hỏa các ngươi, đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Các ngươi đã tới đây rồi thì phải nhận số phận đi. Đến lúc đó còn có thể chết vui vẻ một chút. Lão thiết uy hiếp. Ba hài tử cũng không nói gì. Tư Thanh và Hành Thanh là nói không nên lời. Còn nữ hài tử kia thì tích chữ như vàng, trầm mặc không nói. Bọn họ cứ đi trong một lối đi quái dị như vậy hơn khoảng nửa canh giờ, mới đi đến một ngôi nhà giống như tổ ong và bị đẩy vào trong một căn phòng. Đại môn màu xanh sẫm đóng lại ngay lập tức. Từ Thành phát hiện trong căn phòng này đã có hơn chục hài tử. Có nam hài, có nữ hài, đứa lớn 16-17 tuổi, đứa nhỏ nhất mới chỉ 8-9 tuổi. Tất cả đều đang ngồi ở đó ngây ngốc. Giống như Từ Thành, bọn họ cũng đã được giải huyệt, đã có thể nói chuyện bình thường với nhau, nhưng linh lực trên người đều bị phong ấn, không khác gì người bình thường. Những hài tử này trông giống như đã bị nhốt mấy ngày rồi, mặt mày xanh xao vàng vọt, trong mắt chúng tràn đầy sự tuyệt vọng. Bởi vì những người phi thăng lên tiên giới này đều là người trưởng thành, cho nên cấp thấp nhất mà bọn họ đi lên cũng là cấp bậc tiểu tiên. Mà những hài tử này đều là dân bản địa sinh trưởng ở nơi này, hoặc là thế hệ thứ hai của phi thăng. mười mấy tuổi là đã có thể tu luyện đến cấp bậc tiểu tiên là điều khá xuất sắc. Nhưng những hài tử trước mắt này, đa số đều đạt đến cấp bậc tiểu tiên. Điều này cho thấy tư chất của chúng cực kỳ cao. Tất cả đều là những hạt giống tốt, là ứng cử viên sáng giá để luyện công. Từ Thành cũng nghe nói rằng những đứa trẻ bị mất tích về cơ bản đều được gọi là thần đồng. Và bây giờ cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy chúng, nhưng lại trong hoàn cảnh như vậy. Hẳn là những hài tử này cũng đã biết số phận mà chúng sẽ phải đối mặt từ miệng của những con nửa người, nửa thú đó. Và bọn chúng đều tuyệt vọng. Nhìn thấy có người mới tiến vào, chúng cũng chỉ là hơi xao động một chút, sau đó lại trở về im lặng chết chóc. Hành Thanh là một người nói nhiều. Sau khi ngây người một hồi, liền móc truyền âm phù, thư từ, công cụ liên lạc linh tinh từ trên người ra, muốn liên lạc với một người quen thuộc. Kết quả căn bản không có phản hồi nào cả. Hắn rất tức giận, không nhịn được mà đá vào cánh cửa bang bang, gào thét ầm ĩ. Thả ta ra! Các ngươi là ai? Thả ta ra ngay! Hắn dùng hết sức gào thét, giọng cũng rất to, cũng rất có lực xuyên thấu, tin rằng nó có thể truyền ra xa 3-4 dặm. Mọi người trong phòng đều bị chấn động bởi giọng gào thét vang dội của hắn. Đừng hét nữa, vô dụng thôi. Một hài tử trong đám kia mở miệng. Âm thanh ở đây hoàn toàn không thể truyền ra bên ngoài được đâu. Nhiều người trong chúng ta ở đây gào thét khản cả tiếng rồi. Kết quả cũng chỉ vô ích thôi. Người nên tiết kiệm sức lực của mình đi. Hành Thanh ngạc nhiên không nói gì. Hắn nhìn Tư Thanh với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tư sư huynh, huynh có biện pháp nào không? Tư Thanh không nói gì, chỉ lắc đầu. Trong mắt Hành Thanh lộ ra vẻ tuyệt vọng. Rốt cuộc ai là người bắt chúng ta vậy? Muốn đưa chúng ta luyện đan à? Bắt ngươi để luyện đan, nhất định là yêu ta rồi phải không? Bọn nhỏ đều lắc đầu. Đứa nào trong chúng cũng bị bắt cóc và giam ở chỗ này. Thời gian bị giam dài nhất là nửa tháng. Chúng hoàn toàn không gặp được bất kỳ một người nào. Ngay cả đồ ăn cũng không có ai đưa đến. Cùng lắm là có nước để uống. Và nước đó chảy ra từ một cái ống ở giữa phòng. Những hài tử này ngày thường đều là thiên chi, kiêu tử, được ông trời ưu ái. Không nghĩ tới có một ngày sẽ bị người ta cầm tù ở chỗ này, giống như nuôi heo hình người. Kêu trời, trời không biết. Gọi đất, đất chẳng hay. Tư Thanh tới gần bên cạnh hài tử, tên gọi là Nhậm Trọng Sanh kia, thấp giọng hỏi nàng. Sư muội ta đâu? Bị ta điểm huyệt hôn mê, giấu dưới gầm giường. Sáng sớm huyệt đạo từ dài. Nhậm Trọng Sanh đáp ngắn gọn. Tư Thanh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mặc kệ như thế nào, sư muội không sao là tốt rồi. Tin chắc sau khi sư muội tỉnh lại phát hiện các sư huynh đã biến mất không thấy đâu, nàng ấy sẽ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trực tiếp trở về núi gọi viện binh. Chỉ không biết sau khi sư môn biết chuyện có thể tìm tới nơi này hay không. Ngươi không phải là đệ tử quan môn của Tử Thuần Thượng Nhân. Đệ tử kia ta biết. Rốt cuộc ngươi là ai? Tư Thanh trầm giọng nói. Nhậm Trọng Sanh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, rốt cuộc trả lời hắn. Không cần phải quản ta là ai. Ta ở đây để cứu các ngươi, nhân tiện bắt được kẻ đứng sau hậu trường. Giọng nàng lạnh lùng và lanh lảnh, giống như tiếng suối băng chảy róc rách trên đá. Hai mắt Tư Thanh sáng lên, nhưng ngay sau đó lại trở nên ảm đạm. Bất quá đối phương chỉ có cấp bậc nguyên quân, làm sao có thể dẫn dắt bọn họ thoát khỏi bầy sói vây quanh nơi này? Có lẽ là hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, khóe môi hồng nhạt của Nhậm Trọng Sanh khẽ nhếch lên một cái, cũng không nói gì, chỉ là giơ bàn tay ra vỗ nhẹ một cái lên trên vai hắn. Thân thể Tư Thanh khẽ lay động, đột nhiên phát hiện ra linh lực trên người mình bị phong ấn trong nháy mắt, bắt đầu lưu chuyển sinh động. Hai mắt hắn sáng ngời, nhìn Nhậm Trọng Sanh, thanh âm có chút run run. Người... Nhậm Trọng Sanh đặt một ngón tay lên môi. Đừng nói gì cả. Trái tim Tư Thanh đập như trống trận, nhưng vẫn biết tính nghiêm trọng nên nặng nề gật đầu, chỉ nhìn nàng với ánh mắt sáng ngời. Nhậm Trọng Sanh chậm rãi đi quanh phòng một vòng, đảm bảo rằng không có thiết bị giám sát theo dõi nào ở đây, lúc này mới nói. Mọi người im lặng một chút, nghe ta nói đây. Nàng dùng thuật truyền âm nhập mật, Điểm khác biệt chính là truyền âm thông thường chỉ có thể truyền đến một người, nhưng với thuật này, giọng nói của nàng lại truyền đến tất cả mọi người trong phòng. Mọi người đồng loạt nhìn sang nàng. Mọi người không cần nói, chỉ nghe ta nói thôi. Nhậm Trọng Sanh kịp thời cắt ngang ý định muốn hỏi của đám hài tử. Mọi người gật đầu. Lúc này nàng mới lên tiếng. Ta đến đây cứu mọi người ra, nhưng từ giờ phút này trở đi, tất cả mọi người phải tuân theo mệnh lệnh của ta cho đến lúc trốn thoát. Mọi người có làm được không? Đám hài tử vốn dĩ đã tràn đầy tuyệt vọng, nhưng vào lúc này chúng chợt nhìn thấy một tia hy vọng. Hai mắt tự nhiên sáng lên, chăm chú nhìn Nhậm Trọng Sanh. Tất nhiên cũng có người hoài nghi, cho rằng Nhậm Trọng Sanh chẳng qua cũng chỉ là một hài tử, không thể cứu người. Nhậm Trọng Sanh biết những nghi ngờ trong lòng những hài tử này, nàng cũng không nói gì mà bước nhanh đến trước mặt những hài tử này, rồi đi một vòng và vỗ vai chúng. Tốc độ của nàng nhanh đến mức gần như chạm vào tất cả những đứa trẻ này trong nháy mắt. Sau đó đám hài tử đột nhiên phát hiện ra rằng linh lực của mình bị phong ấn, lại bất ngờ có thể lưu động hoạt bát trở lại. Tất cả ánh mắt của đám hài tử đều sáng lên. Bất kể Nhậm Trọng Sanh phân phó bọn họ cái gì, những hài tử này đều là gật đầu như đào tỏi ngay tấp lự. Nhậm Trọng Sanh chỉ có một yêu cầu, là muốn chúng làm gì ở đây thì làm cái đó, cho dù nhìn thấy cái gì cũng đừng ngạc nhiên. Đám hài tử đương nhiên đồng ý. Từ Thành nhịn không được truyền âm hỏi nàng. Người muốn làm như thế nào? Ta đi ra ngoài xem xét một chút, quét sạch thủ vệ bên ngoài, sau đó mở cửa thả các ngươi ra ngoài. Nhậm Trọng Sanh thản nhiên nói. Từ Thành sửng sốt. Hắn biết nữ hài tử này có bản lĩnh, nhưng không thể có bản lĩnh đến như thế chứ. Ngươi... Ngươi đi ra ngoài thế nào? Những nữ hài tử đó liên tiếp truyền âm hỏi nàng. Nhậm Trọng Sanh cười cười, bóng người lóe lên rồi biến mất trong căn phòng này. Đám hài tử mồm chữ O, mắt chữ A ồ lên đồng loạt. Nếu không phải là trước đó Nhậm Trọng Sanh đã phân phó qua, chỉ sợ chúng đã hoảng sợ la hét lên rồi. Cũng may là những hài tử này tuy rất ngạc nhiên, nhưng dù sao chúng cũng đã nhìn thấy nhiều chuyện trên đời, vì vậy chúng không gây ồn ào hay tranh luận gì. Chúng tìm khắp trong căn phòng một lượt, sau khi không tìm thấy bóng dáng Nhậm Trọng Sanh thì biết rằng nàng thật sự đã đi ra ngoài. Cấm chế trong căn phòng này không hề gây trở ngại gì đối với nàng. Niềm hy vọng trong lòng đám hài tử chợt tăng lên rất nhiều. Mọi người tự động tập hợp lại với nhau. Cho dù thiếu một người, người ngoài tiến vào cũng sẽ không dễ dàng nhận ra. Hành Thanh không nhịn được hỏi. Rốt cuộc nàng ấy là ai? Tư Thanh thở nhẹ ra một hơi. Có lẽ nàng ấy thật sự có thể cứu được chúng ta. Chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hành Thanh lẩm bẩm. Ta cảm thấy công phu của nàng ấy có lẽ còn giỏi hơn cả đại sư huynh. Từ Thanh không nói gì, bởi vì hắn cũng cảm thấy như vậy. Một nữ hài tử thần kỳ như vậy rốt cuộc từ đâu đến? Trong lòng mỗi người đều hiện lên nghi hoặc này. Nữ hài tử thần kỳ đó tất nhiên là Cố Tích Cửu giả mạo. Khi đang ăn cơm trong tử lầu, nàng nhận thấy những ánh mắt ác ý đang nhìn chằm chằm vào ba hài tử kia. Cho nên, nàng dứt khoát, tương kế, tự kế, dùng thuật rút xương thu nhỏ cơ thể lại. Còn khuôn mặt thì chính là dung mạo của nàng khi 13-14 tuổi. Đương nhiên, cũng không còn cái đốm đỏ đó nữa. Làn da cũng rất mềm mịn. Lần này kẻ bắt cóc hài tử hành động rất bí mật. Trong tiên giới nhiều cao thủ như vậy cũng không hề tìm thấy bất kỳ một manh mối hay một dấu vết nào để lại. Nếu Cố Tích Cửu từ từ tìm kiếm, với khả năng của nàng, tự nhiên sẽ có thể tìm ra được. Chỉ là sẽ mất một thời gian dài mà thôi. Bây giờ, có loại cơ hội này, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Để lão thiết kia coi nàng thành Thanh La mà bắt đi. Như vậy, đi vào hang ổ của đối phương có thể nói là không phí chút công sức nào, và nàng đã thành công. Hiện tại, thuật thuấn di của nàng có thể nói là xuất thần, nhập hóa. Ở trong này cũng có thể đi bất cứ nơi nào nàng muốn. Có những hài tử này ở đây, nàng có sự đắn đo trong lòng và không thể hành động một cách nhanh chóng thoải mái được. Nếu không, một khi xảy ra sơ sót, những hài tử này sẽ trở thành lá chắn cho kẻ chủ mưu đằng sau ngay và không thể giữ được tính mạng. Vì vậy, việc đầu tiên Cố Tích Cửu làm khi ra ngoài chính là diệt trừ những tên nửa người, nửa thú đang canh giữ gần quanh căn phòng này. Mặc dù những tên nửa người nửa thú đó có công phu rất giỏi, nhưng chúng còn kém xa Cố Tích Cửu. Chỉ trong vòng hơn 10 phút, nàng đã âm thầm quét sạch 4 tên nửa người nửa thú bảo vệ. Sau đó, nàng tìm được một cái chốt mở ra đại môn này. Từ đại môn tiến vào trong căn phòng, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám hải tử, nàng phân phó với chúng một vài câu, rồi dẫn chúng theo ra đường cũ chạy ra ngoài. Những hải tử này cũng được huấn luyện bài bản. Đứa lớn đỡ đứa nhỏ, đứa khỏe kéo đứa yếu. Một đám như vậy nhanh chóng lao ra. Đại khái là bọn chúng không nghĩ tới những hải tử này sẽ chạy trốn, cho nên dọc đường đi, những tên nửa người nửa thú cũng không nhiều lắm. Đa phần đều là 2-3 tên đi tuần tra. Cố Tích Cửu đi trước, tiêu diệt quân binh mở đường. Tốc độ của nàng cực kỳ nhanh, thậm chí những kẻ nửa người nửa thú ven đường đó còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của nàng, đã bị nàng hạ gục. Một tiếng cũng không kêu được. Mỗi lần Cố Tích Cửu dọn dẹp quân binh, Tư Thanh đều mang những hài tử kia trốn vào góc tối, chờ Cố Tích Cửu thanh trừ sạch sẽ, hắn mới mang đám hài tử kia tiến lên. Tư Thanh cuối cùng cũng nhìn thấy Nhậm Trọng Sanh ra tay, trong lòng bội phục đến sắp dập đầu quỳ lại. Dứt khoát, tàn nhẫn, mỗi chiều mỗi thức giống như nước chảy mây trôi, không chút khoa trương mà lại cực kỳ thực dụng. Quan trọng nhất chính là tốc độ của nàng cực nhanh, có thể so với tốc độ ánh sáng. Căn bản không cho những kẻ nửa người nửa thú kia thời gian phản ứng. Nữ hải tử này quá mạnh. Hơn nữa, nàng nhớ đường vô cùng chính xác. Nhiều ngã rẽ như vậy, nhưng nàng lại không nhớ lầm, dù chỉ một chút. Cứ như vậy chạy nhanh về phía trước và đã nhìn thấy ánh sáng mờ mờ ở lối ra. Nhưng đột nhiên có gì đó không ổn. Trên bức tường đóng kín, bất ngờ có một cánh cửa mở ra. Một tiểu đội nửa người nửa thú đi về phía đám hải tử. Vị trí này rất khó xử, không có bất kỳ một lối rẽ nào. Quay đầu nhìn lại là một con đường lớn, không hề có chỗ ẩn nấp. Chỉ cần đội nửa người nửa thú này rẽ vào khúc cua phía trước là có thể nhìn thấy bọn họ ngay. Đội nửa người nửa thú này có khoảng hơn 20 tên. Hơn nữa, mỗi tên đều có công phu không thấp, đều là cấp bậc thần quân trở lên. Cố Tích Cửu có thể một lần giết chết tất cả bọn họ, nhưng cần có thời gian. Hơn nữa cũng không thể không kinh động đến những kẻ khác. Một khi có một tên trong số đó hét lên, sẽ thu hút một lượng lớn truy binh xông đến đây và kế hoạch trốn thoát ra ngoài này sẽ bị phá sản hoàn toàn. Lòng bàn tay của Tích Cửu cũng toát ra mồ hôi lạnh. Nàng đang muốn làm gì đó, đột nhiên nhìn thấy một vị thiếu niên mặc áo choàng màu tím xuất hiện phía sau những tên nửa người, nửa thú kia. Hắn mặc một chiếc áo khoác dày màu tím, liễm diễm như mây. Ống tay áo to rộng, khi hắn bước đi tung bay như sóng lượn, dáng người đĩnh bạt cao lớn, tóc đen buông xõa, buộc nửa búi. Giữa vầng trán có một viên bảo thạch sáng lấp lánh vầng hào quang bảy màu rực rỡ, hình dáng như con mắt hồ ly, thấp thoáng dưới mái tóc đen lóe lên ánh sáng quyến rũ, mị hoặc. Trên mặt hắn mang một chiếc mặt nạ hình con bướm, che khuất từ cái mũi trở lên, chỉ để lộ chiếc cằm và đôi môi cong hoàn hảo. Đôi môi hồng nhạt, giống như cánh hoa dưới mưa phùn giữa đêm khuya. Khóe môi hơi nhếch lên, dù không cười nhưng cũng tựa như mang theo ý cười. Không biết phía trên đường hầm là từ cái gì làm ra, thỉnh thoảng sẽ có chất lỏng màu xanh nhạt nhỏ xuống. Nhưng nó vô hại đối với cơ thể con người. Vì vậy đám người của Tích Cửu cũng không có ai quan tâm đến. Nhưng thiếu niên này hiển nhiên rất để ý. Trên tay hắn cầm một chiếc dù. Trên dù vẽ một bức tranh hoa sen thủy mặc. Hoa sen màu đỏ nhạt như đôi má ửng hồng của người thiếu nữ. Sau khi những giọt nước màu xanh nhạt nhỏ xuống, làm nhòe trên mặt dù, trông giống như những chiếc lá sen vây quanh bông hoa sen, với các sắc màu đậm nhạt khác nhau. Sự xuất hiện của người thiếu niên này giống như một tia sáng đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, như tuổi trẻ và năm tháng tuyệt vời. Người thiếu niên này rõ ràng che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn khó có thể che giấu khí chất độc nhất vô nhị trên người hắn, khiến người ta nhìn thấy hắn khó có thể rời mắt nổi. Trong khoảnh khắc của Tích Cửu nhìn thấy rõ thiếu niên kia, trong lòng nổi lên một trận chấn động khó hiểu. Giống như một dây độc huyền cầm ẩn giấu ở chỗ sâu trong lòng bị người ta nhẹ nhàng gảy lên một tiếng, sinh ra lớp lớp gợn sóng. Thiếu niên này là ai? Từ đâu đến? Thiếu niên như từ trong không khí đột nhiên xuất hiện sau lưng những kẻ đó. Với nhãn lực như của Cố Tích Cửu, nàng cũng không nhìn ra rốt cuộc thiếu niên này từ nơi nào tới. vẫn luôn quấn ở trên cổ tay của Tích Cửu. Khi Thương Khung Ngọc nhìn thấy thiếu niên kia cũng đột nhiên sững sờ vài giây. Nó chợt có một sự thôi thúc. Một sự thôi thúc muốn cởi bỏ chiếc mặt nạ trên mặt người thiếu niên mặc áo choàng màu tím kia. Đế Phất Y. Người này và Đế Phất Y trước đây thực sự rất giống nhau. Có lẽ là hắn chăng? Rõ ràng là Đế Phất Y đã hoàn toàn vũ hóa, hoàn toàn biến mất. Sao có thể xuất hiện ở chỗ này được? Hoặc có lẽ chỉ là sự trùng hợp có ngoại hình tương tự với hắn? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Thương Khung Ngọc. Thiếu niên mặc áo choàng màu tím kia ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của đội nửa người, nửa thú kia. Những tên đó nghe thấy âm thanh quay đầu lại, sau đó đồng loạt vây quanh hắn và chào hắn. Phất Y công tử. Phất Y công tử kia khẽ mỉm cười. Chư vị, có vội không giúp tại hạ một việc? Những tên nửa người nửa thú đó rõ ràng đối với hắn rất cung kính. Mời Phất Y công tử sai khiến. Đi theo ta. Phất Y công tử sờ sờ chỗ nào đó trên tường một chút, một cánh cửa lặng lẽ mở ra, hắn thong thả ung dung đi vào. Mấy tên nửa người nửa thú đó tự nhiên cũng đi theo vào. Cánh cửa lại đóng lại và cuối cùng không có một ai trong đường hầm nữa. Cố Tích Cửu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Xem ra thiếu niên áo tím với chủ nhân nơi này là một đám. Trong lòng cũng không biết là thất vọng hay là thế nào, hơi có chút buồn phiền. Tuy nhiên, lúc này nàng không có tâm trạng để nghĩ về những điều đó, ngay lập tức dẫn mọi người chạy về phía lối ra. Một khu rừng trải dài ngút tầm mắt, một cây đại thụ khổng lồ to lớn đáng sợ mọc dưới đáy một vực sâu thăm thẳm. Cây đại thụ này cao khoảng mấy trăm trượng. Nếu nó mọc ở trên bình nguyên, thì nó sẽ cao hơn các cây đại thụ khác rất nhiều, nổi bật giữa đám đông như hạc trong bầy gà. Nhưng nó mọc ở trong vực sâu. Nếu từ trên khu rừng nhìn xuống sẽ không thấy nó, tuyệt đối sẽ không ai chú ý tới nó. Nó chìm lẫn trong rừng cây. Mà bọn họ chui ra từ một cái lỗ trên cái cây đại thụ này. Không ngờ đám nửa người nửa thú bắt cóc hài tử này lại sống ở đây. Chẳng trách vô số người đi tìm cũng không tìm thấy. Bên ngoài cây đại thụ còn có một đám nửa người nửa thú hộ vệ, nhưng trước khi Cố Tích Cửu ra tới đây đã xử lý toàn bộ bọn chúng. Mặc dù bọn họ thoát ra khỏi hang ổ này, nhưng cũng chưa an toàn. Bất cứ lúc nào những tên nửa người nửa thú kia cũng có thể đuổi theo tới đây. Khu rừng này mênh mông bát ngát, cũng không biết rộng bao nhiêu dặm. Đám hài tử này vẫn còn kinh ngạc. Trước nay chúng chưa bao giờ nhìn thấy một khu rừng lớn như vậy. Ngay cả khi chúng cố gắng hết sức để nhìn cũng không nhìn thấy điểm cuối khu rừng. Đập vào mắt chỉ là một vùng mênh mang xanh thẳm, không có tham chiếu rõ ràng. Bọn họ không thể phân biệt được phương hướng, nên chạy trốn như thế nào đây? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nói: khu rừng này cũng không lớn như vậy đâu, chẳng qua là một trận pháp ảo giác. Ta phái người đưa các ngươi ra ngoài. Nàng đập tay vào túi trữ vật một cái, Lục Ngô và Đại Trai trực tiếp nhảy ra ngoài. Hai con này đều có hình dáng là thú, tự nhiên lại khiến mọi người kinh ngạc một phen. Cố Tích Cửu ra lệnh cho Đại Trai biến thành to lớn, còn lớn hơn so với một căn phòng nhỏ, sau đó để tất cả mọi người nhảy vào trong vỏ trai. Mọi người không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo lời nàng bước vào trong vỏ trai. Cố Tích Cửu quay đầu lại, thấy Tư Thanh ngẩn người đứng ở nơi đó, không có ý định đi vào trong vỏ trai, liền hỏi hắn. Sao ngươi còn chưa đi vào? Tư Thanh do dự một chút. Trọng Sanh, ngươi không đi cùng với chúng ta sao? Cố Tích Cửu lắc đầu. Ta ở lại chỗ này một lúc nữa, dẹp xong nơi này rồi tính tiếp. Tư Thanh ngừng lại một chút. Thiếu niên mặc áo choàng màu tím đó là đại sư huynh của ta. Chắc chắn huynh ấy sẽ không thông đồng với bọn chúng làm bậy. Huynh ấy ở trong đó chắc là có nỗi khổ. Ngươi đừng tổn thương huynh ấy. Thì ra, thiếu niên kia chính là đại sư huynh mà mấy người Tư Thanh sùng bái ngưỡng mộ nhất. Nhìn qua cũng là một nhân vật có thật. Có lẽ hắn cũng ở bên trong điều tra chuyện này. Dù sao, nghe ngữ khí của nhóm tiểu gia hỏa này, đại sư huynh của bọn họ mới biến mất 2 ngày trước. Nàng gật đầu. Ta hiểu rồi, các ngươi mau đi đi. Tư Thanh hạ quyết tâm. Trọng Sanh, ta có thể cùng ngươi đi vào lần nữa. Không cần đâu, với công phu của ngươi cũng không giúp gì được ta. Ngươi dẫn những người này đi về trước đi, đừng để bọn họ lại bị bắt lại. Từ Thanh thấy nàng nói giọng kiên quyết cũng không khăng khăng nữa, nhảy vào trong vỏ trai. Trong vỏ trai chứa hơn chục người mà cũng không chen chúc chút nào. Mọi người đều rất tò mò về loại nhà ở như thế này, không nhịn được thò tay chạm vào và nhìn ngắm bên trong. Thật ra, dáng vẻ của đại trai trông giống như một tiểu hài tử. Hình thể nhỏ bé của nó cũng rất đáng yêu. Mọi người tiến đến trước mặt nó và trêu chọc nó thân thiện. Đang trêu chọc, đột nhiên cảm thấy chân ươn ướt giống như có nước. Trong vỏ của đại trai có nhiều tiểu thịt tươi như vậy, nó cảm thấy thật là hấp dẫn. Đã rất lâu rồi, nó không ăn thịt người. Rất là nhớ đây. Đương nhiên, nó biết đám tiểu thịt tươi trong vỏ này không thể ăn được, cho nên nó vừa kiềm chế bản thân, vừa chảy nước dãi. Cuối cùng, nó banh khuôn mặt nhỏ. Tất cả ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta. Ái lộn xộn, cẩn thận là ta ăn thịt luôn. Cái miệng nhỏ mở ra một trường, nhanh chóng tách ra thành một cái lỗ có thể nuốt chửng người. Vì vậy đám tiểu gia hỏa lập tức im bặt như ve sầu mùa đông. Đương nhiên Cố Tích Cửu không biết chuyện xảy ra bên trong vỏ trai. Nàng đưa cho Lục Ngô một tấm bản đồ và bảo nó đi theo lộ trình trên bản đồ này. Lục Ngô gật đầu, khôi phục trở về kích thước ban đầu, sau đó chở đại trai bay lên không trung, bay thẳng về một hướng. Cố Tích Cửu nhìn bọn họ đi xa, lúc này mới quay người, tiến vào trong hốc cây lần nữa. Nàng rất yên tâm về năng lực nhận biết đường đi của Lục Ngô. Nhất định chúng nó có thể đưa những hài tử này trở về an toàn.